Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 687, Phong Vân Hội Tụ 2, Cốc Truyện Audio.com. Từ Nam ngay khi Tiêu Bố Y xuất đao, hầu như không chút do dự xuất kiếm, đảm thẳng về phía Dương Thiện Hội. Bùi Cổ Lực công Tiêu Bố Y, một kích kinh thiên này, đã làm cho Phong Vân thất sắc, nhưng Tư Nam lại đi công Dương Thiện Hội, đơn giản là Tiêu Bố Y đã sớm nói cho nàng biết, phải công Dương Thiện Hội đầu tiên. Nàng không dò dụng ý của Tiêu Bố Y, nhưng lại tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Bố Y. Nàng hiểu rằng bằng vào nàng cùng Tiêu Bố Y, cơ hội có thể thắng Bùi Cục cùng Dương Thiện Hội thật sự không lớn. Thiên Nhai nổi danh cùng Tăng Sán, võ công không giống người thường. Dương Thiện Hội lại là tướng môn đệ nhất nhân, đương nhiên không thể khinh thị nàng cùng Tiêu Bố Y họp chiến Thiên Nhai, cũng không có năm thành nắm chắc thắng được, huống chi kẻ địch của bọn họ còn có một Dương Thiện Hội, mấy trăm địch thủ dưới núi, còn có sau đó quân Hà Bắc muốn tới. Tư Nam hiểu rằng, bọn họ lần này đừng nói là thủ thắng, thoạt nhìn cơ hội còn mạng sống cũng không lớn. Nhưng nàng vẫn không chút do dự xuất kiếm, Tiêu Bố Y cho dù nhảy núi, nàng cũng sẽ đi theo. Tiêu Bố Y tín nhiệm nàng, nàng cũng tín nhiệm Tiêu Bố Y. Một kiếm đâm ra, giống như ngân hà đảo ngược như lưu tinh lóe lẻn. Trong tráng lệ mang theo một loại thảm thiết hủy diệt, trong tích tắc bốn cao thủ đồng thời ra tay, hai người thản hãm tử địa. Tiêu Bố Y cho dù chém Dương Thiện Hội cũng trốn không thoát một trường của Bùi Cù. Dương Thiện Hội cho dù ám sát Tiêu Bố Y, lại trốn không thoát một kiếm như cầu vồng của Tư Nam. Ai cũng không ngờ, bốn người vừa ra tay, đã muốn phản ngươi chết ta sống. Các thân vệ trở tay không kịp đã hoảng sợ biển sắc. Dương Thiện Hội là người phản ứng trước hết, hắn không muốn chết. Hắn thấy sau khi đàm trúng Tiêu Bố Y, hắn không dám cam đoan có thể lấy được tính mạng của Tiêu Bố Y, nhưng bản thân hắn lại tuyệt đối tránh không khỏi kiếm kinh hồn đang đến kia. Hắn là tướng quân, chứ không phải tử sĩ, cái loại chém giết sinh tử này, vốn không nên thuộc về hắn. Hắn có một khắc hối hận như vậy, hắn còn có đại nghiệp chưa thành, nếu dùng tính mạng hắn để đổi tính mạng Tiêu Bố Y. Hắn cũng không cần, nhất tướng công thành vạn cốt khô, bá nghiệp của hắn, là cần xương khô của người khác trồng chất mà không phải của bản thân mình. Cho nên Dương Thiện Hội triệt thương, rồi lăn một vòng ra ngoài. Hắn dáng người khôi ngô, nhưng nhung cử động lại linh hoạt giống như con báo. Nhung thân thủ có linh hoạt thoạt nhìn cũng so ra vẫn kém trường kiếm như dao long kia. Tư Nam vốn là cao thủ kiếm thuật, làm sao mà chịu buông tha loại cơ hội ngàn năm có một này. Dương Thiện Hội không triệt thương thì còn tốt, vừa triệt thư CMG đã lộ sơ hở ra hết. Tư Nam như bóng với hình, một kiếm đã đâm trúng vai Dương Thiện Hội. Nhung một khắc đâm trúng, trong lòng nàng không có vui sướng, chỉ có lo lắng. Dương Thiện Hội mặc dù lùi mặc dù bị thương, Nhung Tiêu Bố Y sao có thể né qua được một kích của Bùi Cù. Tiêu Bố Y không có trốn, hắn cầu ỷ là cong lung lẻn. Phù Bình Cư một trường đã đánh tới. Hai tay của Phù Bình Cư chính là binh khí. Binh khí phá đá vờ bia, so đao kiếm còn muốn lợi hại, so với búa chùy còn có lực hơn. Năm đó một trận chiến ở Đàn Xa Tắc. Với thân thủ của Sư Đại Nại, bị Phù Bình Cư một trường giã đánh bay ra ngoài một trường xúc lực này, nếu đánh lẽn chẽn người Tiêu Bố Y, cho dù hắn có dịch cân kinh hộ thể, vẫn sẽ đánh cho hắn xương gầy gân. Cốc Truyện Audio.com, đứt, một khắc tiếp xúc đến phía sau lưng Tiêu Bố Y, Phù Bình Cư đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn hiểu rất rõ Tiêu Bố Y, hắn hiểu rõ Tiêu Bố Y tuyệt không phải đơn giản là người chịu chết. Tiêu Bố Y có quỷ kế, nhưng hắn giờ đây tên đã lên dây, không phát không được. Đó là một cơ hội tốt nhất cũng là cuối cùng để giết Tiêu Bố Y. Hắn sẽ không bỏ qua. Tiêu Bố Y mà chết, hắn có thể giúp đỡ Đậu Kiến Đức cướp lấy thiên hạ tọa Trần Đông Đô. Phá được Quan Trang, thiên hạ thay đổi, chỉ là trong cái lật tay mà thôi. Cho dù Tiêu Bố Y có quỷ kế gì, hắn cũng tự tin mà tới. Hắn nhất định phải giết chết Tiêu Bố Y, cho nên một trường kia của hắn cũng không chút do dự mà đánh lẽn. Ngay sau đó chợt nghe đến xoảng vang lớn, đinh tai nhức óc. Một trưởng này của Phù Bình Cư cùng với đánh lên trên Hoàng Trung Đại Lư cũng không có gì khác nhau. Tiêu Bố Y là thân thể huyết nhu à, tuyệt không phải kim cương bất hoại, nhưng khi đánh lên trên người hắn tại sao sẽ phát ra thanh âm như chuông như khánh vậy? Phù Bình Cư trong khi suy nghĩ, đã suy nghĩ ra Tiêu Bố Y lưng có phòng bị. Hơn nữa còn là vũ khí phản kích, Phù Bình Cư một trường đánh ra trên tay máu tươi đầm đìa. Tiêu Bố Y bay đi ra ngoài, máu tươi chảy như điên, hắn mặc dù cực lực xê dịch nương theo kình mà vận khí, nhưng một trường của Bùi Cù thật sự quá độc ác. Quá mạnh mẽ, hắn căn bản không thể hoàn toàn tán đi, bị một trường khí huyết rối loạn, gân cốt muốn đứt gãy, một khắc này, quả thực muốn hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn khi roi xuống đất lại dùng nghị lực vô thượng khống chế được thân hình cùng tỉnh thần, hai chân trầm ngưng, không chút lay động, tuy khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng vẫn cười có chút đắc ý, hắn nói. Bùi Cù, ngươi xong rồi. Bùi Cù cười lạnh lạnh nói. Tiêu Bố Y, ngươi không khỗi quá ngày thơ, ta cho dù một tay cũng có thể giết ngươi. Tiêu Bố Y thở dài nói. Ngươi là người thông minh như vậy, chẳng lẽ thật cho rằng ta thống khổ như thế chụp của ngươi một kích chỉ là muốn đem bàn tay của ngươi đâm cho máu tươi đấm đìa sao? Bùi Cù trong lòng chợt lạnh, cảm giác được tay phải có chút chết lặng. Có độc mới tê dại, Tiêu Bố Y cơ quan sau lưng có độc. Bùi Cù nghĩ tới đây, lừa dặn xôi chuyện được copy tại truyện phao. VN, hắn lại trúng quỷ kế của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cười phi thường vui vẻ, ta biết ngươi sẽ muốn tới giết ta cho nên ta từ một năm trước đã chuẩn bị cho ngươi chiêu này, bây giờ ngươi mới mắc câu quá muộn. Bùi Cù nổi giận xông về phía trước đã tạo lên sóng gió khôn cùng thoáng qua đã đem Tiêu Bố Y khóa vào trong đó. Tiêu Bố Y sáng đao, thân hình như rồng, khí thế mặc dù yếu nhưng ánh đao lại như một điểm tinh hòa trong bóng đèm khôn cùng, mặc đủ yếu. Nhưng thủy chung vẫn sáng ngời. Từ Nam đã một kiếm tiệp một kiểm, vận kiếm như gió, vận kiếm như thủy triều, bao trùm Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội sắc mặt lạnh như băng, đoán được cục diện, biết thắng bại của mình có thể làm cho đại cuộc đổi chiều cho nên cũng không vội vàng nóng nảy, hắn đã sớm thân kinh bách luyện, hiểu rằng chỗ tốt của trấn tĩnh. Cho nên mặc dù bị thương nhẹ, nhưng trường thương điểm điểm, như hàn tinh tuyết đêm. Lại dằn đãn lấy được nước tiên đã mất. Dũng sĩ thấy Tây Lương Vương rơi vào hạ phong, thảm muốn tiến lén bổ vây Bùi Cù, nhưng Dương Thiện Hội hiệu lệnh một tiếng thù hạ ùa lên, đã chế trụ dũng sĩ Tây Lương. Dũng sĩ Tây Lương khẩn trương, nhưng tiêu. Góc truyện audio.com, Bố Y, Bùi Cù động tác ra tay thật sự quá nhanh, bọn họ cho dù có muốn ra tay, căn bản cũng bất lực. Tư Nầm đã gấp, nàng là người duy nhất ở đây có khả năng giúp đỡ Tiêu Bố Y. Nếu trước hết giết Dương Thiện Hội thì có thể cùng Tiêu Bố Y sóng vai đối kháng Bùi Cù, nhưng nàng hiện tại, nước tiên đã mất, nói không chừng sẽ bị Dương Thiện Hội đánh bại. Nàng nhất thời cùng Dương Thiện Hội phân không ra thắng bại, nhưng Tiêu Bố Y rốt cuộc còn chống cự được bao lâu? Sơn cốc xa xa ác chiến, dãy núi rung động, sườn núi kịch chiến, gió đêm đẫm máu, chẳng những bầu trời đêm ở hai nơi máu nhuộm, dưới núi cũng có hỗn loạn không nhỗ. Trên đỉnh núi đánh long trời lỡ đất, quân Hà Bắc sớm bị kinh động. Là sĩ tín trước tiên dẫn mấy trăm thân tín tới xem xét tình huống. Hắn cũng không có an bài nhãn thù trên đỉnh núi, cho nên không rõ vì sao ở đây lại có hỗn loạn. Nhưng khi đến dưới chân núi, vừa gặp pháo hoa nổi lẻn bốn phía, quản Tây Lương đột nhiên phát động công kích, là sĩ tín trong lòng hoi run sợ, nhưng vẫn tự tin quân Hà Bắc thủ được. Hạ doanh ở đây, là sĩ tín hắn an bài, bọn họ dựa vào địa thế. Nếu không đi ra, quản Tây Lương tuyệt đối công không phá được thiết tí ẩn của quân Hà Bắc. Hắn thu liềm tâm thần, nhìn thấy dưới chân núi có chừng trăm người nhìn chằm chằm quát lên. Các ngươi là ai? Trong đám người đi ra một người, bình tĩnh nói. Chúng ta phụng lệnh Trường Nhạc Vương áp chế Tiêu Bố Y, người bên ngoài không được can thiệp. Đây là lệnh bài của Trường Nhạc Vương. Hắn khẽ vươn tay, xuất ra một lệnh bài, La Xì Tín mượn ánh trăng nhìn lại. Biết là lệnh bài của Đậu Kiến Đức tự tay ban ra, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Vì sao mệnh lệnh của Trường Nhạc hắn lại không biết được? Trên núi thật sự là Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y tại sao lại đến đây, chẳng lẽ áp chế Tiêu Bố Y, căn bản không cần La Sĩ Tín hắn, lệnh bài có thể giả hay không, những người này, hắn tại sao chưa bao giờ thấy qua, nếu như những người này có kế, dụng ý như thế nào. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, La Sĩ Tín đã hạ quyết định, ta muốn đi lẻn nhìn xem. Không được, người nọ lành đạm nói, La tướng quân, ngươi chẳng lẽ ngay cả lời nói của Trường Nhạc Vương cũng không nghe sao. La Sĩ Tín biển sắc, trong lòng càng loạn, bởi vì hắn đã nghe được quân Tây Lương thế công như nước thủy triều, tựa như quân Tây Lương quân đã như ánh trăng trong sáng này, không nơi nào không có. Đang khó có thể lựa chọn, sau lưng lại có vài trăm người đuổi tới. La Sĩ Tín quay tia lại quát, khảo lệnh Nguyệt Minh, người tới đằng sau trầm giọng nói, khảo lệnh Tinh Ẩn, La Sĩ Tín trong lòng hơi nới lòng, khẩu lệnh không sai, đến xác nhận là quân Hà Bắc. Nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu, các ngươi là bộ hạ của ai? Một người đi ra khỏi bóng đêm, thấp giọng nói, chúng ta là, hắn thanh âm cực thấp, La Sĩ Tín nhịn không được ngưng thẳng lắng nghe, nhưng không có nghĩ đến trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tiếng gió sắc lẹp, một sóc đâm tới thẳng đến ngực hắn. Sóc cực mãnh, cực trầm, cực nhanh, trong bóng tối, giống như độc xà phun độc, ầm ầm đánh tới. La Sĩ Tín kinh hãi, nếu là người bên ngoài, sớm đã bị một sóc này đâm cho một lỗ thủng. La Sĩ Tín thân thủ cực cao, sống chết trước mắt. Tay gạt trường sóc mượn lực thản hình quay nhanh ngược trở lại, đầu sóc đã từ dưới sự ưng sườn hắn đi qua, nóng bỗng đau nhóc. La Sĩ Tín giận dữ, ngươi là ai? Người nọ một sóc đánh hụt thờ. Góc truyện audio.com, dài nói, La tướng quân quả nhiên thân thù bất phàm. Lưu tướng quân nói, hắn lòi còn chưa dứt lại là một sóc đánh ra, lực cực kỳ gấp. La Sĩ Tín lần này cũng không trúng chiêu thiết thương ra tay, một thương ngại đâm trúng đầu sóc. Thương sóc giao nhau giữa không trung, ánh lửa văng khắp nơi. Ánh lửa trong bóng đêm chiếu ra khuôn mặt người nọ. La Sĩ Tín nhìn thấy khuôn mặt người nọ, cương nghị quả cảm thất thanh nói. Ngươi là Bùi Hành Quảng. Người nọ lại trầm giọng nói. Các ngươi công lên, ta tới đối phó người này. Lệnh của hắn vừa quát, mọi người sau lưng đã hướng về phía sườn núi công tới. Người nọ lúc này mới quát. La Sĩ Tín, ngươi ra nô mấy họ. Phản bội Trương tướng quân, Bùi Hành Quảng ta hôm nay muốn thế thiên hành đạo, sẽ lấy mạng phản tướng vô tín vô nghĩa như ngươi. La Sĩ Tín tay mặc dù còn ổn, nhưng trong lòng lại như bị chùy đánh. Một khắc này, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hồi tường cả đời. Không biết là tư vị gì. Trong đêm tối, hắn mở miệng, thanh âm đáp lại khàn khàn và bất đắc dĩ. Trong đau đớn còn có sự không cam lòng. Tốt, hôm nay ta và ngươi chiến một trận không chết không ngùng. Cách chương.